Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 355. Bạo bán tiểu long tượng đan, Đoạn Lăng Phong bọn họ tiến vào truyền tống trận đài, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, tiếp theo là một đạo bạch quang hiện lên, tiếp theo, mọi người tựa như là bị một đầu cự thú thôn phệ một dạng. Trong nháy mắt, liền từ truyền tống trận đài biến mất không thấy gì nữa. Nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy ngoài ý muốn là, cái này Thanh Nham thành truyền tống trận đài kém xa này Minh Hà bên trong ngọn Thánh Sơn tòa kia. Truyền tống bình đài, khiến người ta cảm thấy truyền tống trận này đài có chút đơn giản. Này chói tai tiếng oanh minh, có thể bị phá vỡ người màng nhĩ. Đây chính là Tử Hà Thành. Hoan nghênh các ngươi đi vào Tử Hà Thành. Một đạo kiều mị thanh âm xa xa xinh đẹp, để cho người ta nghe thân thể không khỏi quả quyết, không tự giác liền hướng này phát ra âm thanh địa phương nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt địa phương là một đạo tịnh lệ thanh âm. Tử y phiêu giật, giống như này Lâm Trần tiên tử, băng cơ ngọc cốt, để cho người ta không dung nhìn thẳng. Thế nhưng là để cho người ta tiếc nuối sự tình, nàng này băng cột đầu mạng che mặt, thấy không rõ lắm chân dung, chỉ thấy một đôi mắt phượng, đôi mắt đẹp rực rỡ, nhìn kỹ, có thể làm cả người đều hãm xuống dưới, có một loại vô cùng ma lực. Tử Hà Thành, Tử Hà tiên tử, thật không nghĩ tới lần này tới đón tiếp chúng ta lại là cái này Tử Hà tiên tử. Tử Hà tiên tử, trong lòng ta nữ thần, nếu có thể gặp nàng một mặt, đời này không tiếc, .. Trong đám người, vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Cái này Tử Hà tiên tử là Tử Hà Thành thành chủ Thiên Kim. Đồng dạng là lần này tham gia Hoàng Triều Chi chiến hạt giống tuyển thủ. Bởi vì bọn hắn thực lực đã vượt qua cùng thế hệ quá nhiều. Đạt tới anh biến cảnh, chính là không có đạt tới anh biến cảnh, đó cũng là nửa bước anh biến cảnh thực lực. Đối với dạng này người, Đại La Hoàng Triều Hoàng Thất Căn cũng không cần nó dự thi. Trực tiếp liền mệnh kỳ vi hạt giống tuyển thủ, đến lúc đó thay thế Đại La Hoàng Triều tham gia Hoàng Triều Chi chiến, chiếm lấy thuộc về Đại La Hoàng Triều vinh dự. Đại La Hoàng Triều, không riêng Đại La Hoàng Triều có dạng này thiên kiêu, cũng là cái khác Hoàng Triều, chỉ muốn lựa chọn tham gia cái này Hoàng Triều Chi chiến, bọn họ liền sẽ bồi dưỡng dạng này thiên tài, chuyên môn vì tại cái này Hoàng Triều Chi chiến trong quật khởi. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người thiên tư đáng sợ, bọn họ các loại không Hoàng Triều Chi chiến, sẽ trực tiếp gia nhập một số siêu cấp đại thế lực. Vì có thể võng lạc dưới trướng sở hữu thiên tài, bọn họ mới lựa chọn loại này hội chiến phương thức, để bọn hắn trong chiến đấu quật khởi trổ hết tài năng. Cái này Tử Hà Thành thật đẹp a, mà Khuynh Thành nhìn thấy cái này Tử Hà Thành bầu trời tựa như là bị một đạo thải hà che lại. Cái này Tử Hà Thành tản mát ra hào quang màu tím, cùng này thải hà hô ứng lẫn nhau. Nàng nhịn không được ca ngợi, thành thị này là có chút xinh đẹp, tại sao ta cảm giác có chút giả. Đoạn Lăng Phong nhìn lấy cái này giống như tiên cảnh một dạng Tử Hà Thành, hắn có một loại không bình thường cảm giác kỳ quái. Có chút giả, giả làm sao, tại sao ta cảm giác không đến. Mà Khuynh Thành bọn họ có chút kỳ quái, đều cổ quái nhìn lấy Đoạn Lăng Phong. Kỳ thực Đoạn Lăng Phong hắn suy đoán một chút cũng không có sai. Cái này Tử Hà Thành sở dĩ sẽ xuất hiện dạng này cảnh sắc, đó cũng không phải là thiên nhiên, mà chính là trận pháp chi lực. Cái này Tử Hà Thành thành chủ là một nữ tử, cái này phong cách tự nhiên là càng giống là một tòa tràn đầy thiếu nữ phong thành thành phố. Xin hỏi ngươi là Đoạn Lăng Phong Đoạn công tử sao? Ngay tại Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ hành tẩu tại Tử Hà Thành trên đường cái sư, một hàng mặc hoa phục thanh niên đột nhiên đi vào mấy người trước người. Trong đó một tên nữ tử hướng về phía Đoạn Lăng Phong cười nói. Ngươi là ai? Tìm công tử nhà chúng ta có gì muốn làm? Tần Liệng thấy đối phương là một cái mỹ nữ, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Đoạn công tử, tiểu nữ tử trang ánh tuyết, muốn tìm Đoạn công tử mua sắm một hạt tiểu long tượng đan. Nữ tử kia trực tiếp mở miệng. Không có ý tứ, cái này tiểu long tượng đan không có hàng. Đoạn Lăng Phong cười cười, Cái này tiểu long tượng đan hiện tại hắn mới sẽ không bán ra. Hiện tại bán lời nói. Đây không phải cho chính hắn chế tạo phiền phức à. Hắn là không sợ. Thế nhưng là hắn những thuộc hạ này bằng hữu liền không giống nhau. Nếu là gặp được đồng dạng phục dụng tiểu long tượng đan thiên mới. Bọn họ chưa chắc liền có thể thông qua khảo hạch. Hắn nhưng là dự định dẫn bọn hắn cùng một chỗ tham gia này hoàng triều chi chiến. Cho nên nói. Cái này tiểu long tượng đan liền không thể bán. Chính là muốn bán. Cũng là bán cho loại kia đối bọn hắn không có uy hiếp người. Chỉ cần có hàng. Chúng ta nguyện ý so giá thị trường cao 2 thành giá cả tới mua. Cô gái trẻ kia nhíu mày. Bọn họ là mang theo tràn đầy thành ý tới. Chỉ cần là linh thạch có thể giải quyết vấn đề. Này đều không là vấn đề. Cái này. Các ngươi phải hiểu. Chúng ta có hơn 10 người tham gia trận đấu này. Mà có thể đại biểu Đại La Hoàng Triều tham gia Hoàng Triều chi chiến người cũng không có bao nhiêu. Nếu là đan dược này bán cho các ngươi. Đây không phải là cho chính chúng ta chế tạo địch nhân sao? Đoạn Lăng Phong cười cười. Trực tiếp nói thẳng. Cũng không có cùng bọn hắn kể một ít cong cong thẳng thẳng đồ, vật. Cái này, trẻ tuổi tịnh lệ nữ tử nghe vậy. Mi đầu là không tự giác nhăn lại. Đoạn Lăng Phong nói sao lại không phải không có đạo lý. Nếu là nàng lời nói. Dạng này đan dược nàng cũng là sẽ không ra bán. Các ngươi nếu là thật muốn lời nói. Đan dược này, có thể tại trận đấu kết thúc thời điểm bán cho các ngươi. Đoạn Lăng Phong cười cười. Trận đấu kết thúc, đan dược này đối với chúng ta cũng không phải như vậy trọng yếu. Cô gái trẻ tuổi cười khổ. Tiếp theo, nàng tựa như là làm cái gì quyết định trọng đại một dạng. Tiếp lấy lên đường, như vậy đi, nếu là chúng ta mua sắm đan dược này. Nếu là vận khí không tốt, đang quyết đấu thời điểm đụng phải các ngươi. Chúng ta trực tiếp lựa chọn từ bỏ thế nào? Cái này, ngươi cho rằng khả năng sao? Nếu là đan dược cho các ngươi lời nói, chúng ta nhân viên gặp được các ngươi không buông bỏ này sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ lại chúng ta có thể chi phối cuộc chiến đấu này không thành? Đoạn Lăng Phong cười cười, như vậy đi, nếu là gặp được các ngươi nhân viên, cái này tiểu long tượng đan chúng ta không sử dụng, nếu như các ngươi có thể thắng, chúng ta không một câu oán hận, nếu như các ngươi vận dụng loại đan dược này. Còn không thể thắng, chỉ có thể trách các ngươi tài nghệ không bằng người. Muốn là như thế này thực lực, cũng là tham gia hoàng triều chi chiến cũng sẽ không lên được cái gì tốt thứ tự. Cô gái trẻ tuổi, mở miệng, kỳ thực, chúng ta muốn cái này tiểu long tượng đan. Vì cũng là có thể tại trận này tuyển bạt thi đấu trong biểu hiện tốt một chút một phen. Nếu là biểu hiện tốt sẽ bị một số đại môn phái đại thế lực nhìn chúng thu làm môn đồ. Cái này, không có vấn đề. Đoạn Lăng Phong suy nghĩ một chút. Hắn cũng không tin. Tại sao cùng một vòng này tuyển bạt thi đấu trong. Bọn họ hội xui xẻo như vậy. Trùng hợp gặp được. Cảm ơn. Cô gái trẻ tuổi khom người nói tạ. Trước không cần phải gấp gáp tạ. Đan dược này các ngươi nếu là mua sắm lời nói. Giá cả không phải rất rẻ. Bởi vì luyện chế cái này tiểu long tượng đan cần đại lượng chân quý dược tài. Cái này là có thể cải thiện nhân thể chất đồ, vật. Đoạn Lăng Phong cười cười. Tiếp lấy lên đường. Cái này tiểu long tượng đan muốn 1 vạn hạ phẩm linh thạch 1 hạt. 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Đây cũng quá quý đi. Cô gái trẻ tuổi cũng là có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là nàng vẫn là cảm giác quá đắt. Thế nhưng là. Sau cùng nàng vẫn là lựa chọn mua sắm 1 hạt. Tại cô gái trẻ kia sau khi đi. Từ Thanh Nham Thành đi ra thiên tài. Bọn họ đều lục tục ngo ngoe tìm đến Đoạn Lăng Phong. Bọn họ mục đích đều như thế. Vì cũng là mua sắm 1 hạt tiểu long tượng đan cho mình thêm can đảm một chút. Chương xong cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu Kim Nguyên Đậu. Thanh. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.